Chương 590, trấn áp thủy ma tổ xào. Lam Mị nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, ý niệm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Tên trước mắt này không phải là thường quỷ lao tặc chuyển thế chi thân a, nếu không không có đạo lý một cái thánh cảnh tu sĩ liền có thể khu động tổ thần địa. Đương nhiên, rất nhanh nàng liền phủ định ý nghĩ này, Tịch Thiên Dạ thân bên trên căn bản không có bất luận cái gì cùng thường quỷ lao tặc tương tự dấu vết, nếu không căn bản không thể gạt được con mắt của nàng. Lam Mị tổ thần chiếu thư mặc dù bất phàm, nhưng có thể trấn áp lại thủy ma tổ xào tổ thần bia cũng là trí bảo. Bằng vào tổ thần bia lực lượng, Lam Mị tổ thần chiếu thư trong khoảnh khắc liền vô hiệu. Không có tổ thần chiếu thư làm ỷ vào, nàng tự nhiên không phải là đối thủ của Tịch Thiên Dạ, rất nhanh liền bị Tịch Thiên Dạ ngăn chặn. Phanh vẹn vẹn mấy quyền Lam Mị liền bị Tịch Thiên Dạ hoành ra hắc bạch thần cung ở trung tâm không gian đặc thù. Người Lam Mị trong đôi mắt màu băng lam hỏa diễm rào rạt bùng cháy, nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị Tịch Thiên Dạ áp chế triệt để như vậy. Tịch Thiên Dạ lại là không để ý tới Lam Mị, ngẩng đầu nhìn bầu trời liếc mắt. Trên bầu trời chiến đấu đã quyết liệt, Thiên Lan thần nữ hiểm tượng hoàn sinh, sợ là không kiên trì nổi bao lâu. Hắn chiến thắng Lam Mị căn bản vô dụng, ảnh hưởng chiến tranh thắng bại then chốt chính là trên bầu trời chiến đấu. Một khi Vân Mặc cổ thần đem Thiên Lan thần nữ đánh giết, như vậy bằng vào hắn ma thần chi lực, toàn bộ Thiên Lan di tích ai có thể cản hung chi, Tịch Thiên Dạ dứt khoát không có khả năng nhường Vân Mặc cổ thần giết chết Thiên Lan thần nữ, dù sao Thiên Lan thần nữ thân thể chính là tiểu hình thân thể, nàng nếu là chiến bại, cũng là cùng cấp với tiểu hình diệt vong. Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một tia lăng lệ chi sắc, giấu ở trong tay háo cổ tay khẽ đảo, một khỏa trong suốt viên châu ra hiện ở trong tay của hắn. Viên kia châu vừa xuất hiện, liền tản mát ra quần quận thần lực, toàn bộ hắc bạch thần cung đều bị một cỗ tinh thuần tới cực điểm thần lực bao phủ lại. Nguyên lực thần châu rất nhiều người đều theo bản năng đưa ánh mắt nhìn tới, hắc bạch thành chủ liếc mắt liền nhận ra, đó là Thiên Lan thần nữ lưu lại nguyên lực thần châu, bên trong ẩn chứa Thiên Lan thần nữ bản nguyên nhất thần lực. Không nói những người khác, dù cho trong chiến đấu Thiên Lan thần nữ đều theo bản năng liếc qua, nàng nguyên lực thần châu xuất hiện, tự nhiên trước tiên liền bị nàng cảm ứng được. Nàng đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ thân bên trên sẽ có nàng nguyên lực thần châu. Cái kia nguyên lực thần châu bên trong ẩn chứa lực lượng tương đương tinh thuần, nếu không phải bị Vân Mặc cổ thần áp chế quá ác, không rảnh quan tâm chuyện khác, nàng thậm chí muốn từ Tịch Thiên Dạ trong tay nắm cái kia viên nguyên lực thần châu mượn tới. Có cái kia viên chứa đựng nàng hàng loạt bản nguyên lực lượng nguyên lực thần châu, nàng có lẽ có thể hơi khôi phục lại một điểm tu vi. Cái kia viên nguyên lực thần châu Lam Mị tầm mắt bất thiện nhìn Tịch Thiên Dạ. Cái kia viên nguyên lực thần châu đúng là lúc trước Tịch Thiên Dạ theo trong tay nàng cướp đi viên kia. Thấy Tịch Thiên Dạ lúc này nắm Thiên Lan thần nữ nguyên lực thần châu lấy ra, chẳng biết tại sao, Lam Mị trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Mặc dù không biết được Tịch Thiên Dạ chuẩn bị làm gì, nhưng nàng chắc chắn sẽ không khiến cho hắn như ý, lập tức bước ra một bước, liền chuẩn bị lần nữa giết trở lại tổ thần bia chỗ không gian. Tịch Thiên Dạ xuất ra nguyên lực thần châu tự nhiên không phải là vì cho Thiên Lan thần nữ tăng cường lực lượng, có hư không ma bảo làm Vân Mặc cổ thần liên tục không ngừng cung cấp nguyên thủy ma lực, dù cho Thiên Lan thần nữ thêm ra một khỏa nguyên lực thần châu cũng không cách nào cải biến bất luận cái gì kết cục. Tịch Thiên Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ gặp hắn nắm nguyên lực thần châu tay hơi hơi bóp, cái kia viên nguyên lực thần châu liền hóa thành thần lực tinh thuần liên tục không ngừng mà tràn vào hắn trong cơ thể. Mà lại thần lực bản nguyên phảng phất đại giang như vỡ đê đổ xuống mà ra, hấp thu tốc độ đơn giản nghe rợn cả người. Cái gì tất cả mọi người bị Tịch Thiên Dạ cử động rung động. Thế mà trực tiếp hấp thu nguyên lực thần châu bên trong năng lượng, Tịch Thiên Dạ hẳn là điên rồi phải không? Đây chính là thần linh thần lực bản nguyên, đừng nói thánh cảnh tu sĩ, dù cho gần với thần chỉ tổ cảnh sinh linh, sợ là cũng không dám như thế tùy ý nắm thần lực bản nguyên dẫn vào trong cơ thể mình đi. Rất nhiều người đều bị Tịch Thiên Dạ hù sợ, thậm chí trong đầu đã xuất hiện Tịch Thiên Dạ bị thần lực bản nguyên no bạo hình ảnh. Vừa mới trở về không gian đặc thù Lam Mị thấy này cũng là trợn mắt hốt mồm, vẹn vẹn thánh cảnh tu vi, nàng đều không ra mở la mở như thế, Tịch Thiên Dạ muốn chết sao. Nhưng mà nàng không kịp nghĩ nhiều, Tịch Thiên Dạ trong cơ thể liền bộc phát ra một cỗ kinh thế hai tục lực lượng, trực tiếp đưa nàng lần nữa đánh bay ra không gian đặc thù. Cùng lúc đó, Tịch Thiên Dạ một trưởng vỗ tại tổ thần bia bên trên, trong đôi mắt sấm chớp, phảng phất có được hủy thiên diệt địa tình cảnh sẽ qua, vô cùng vô tận thần lực bản nguyên theo cánh tay của hắn liên tục không ngừng tràn vào tổ thần bia bên trong. Chỉ thấy tổ thần bia hào quang sáng choang, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có ánh sáng của nó. Vô số đạo tổ thần văn theo tổ thần bia bên trong nổi lên, những cái kia tổ thần văn bay lên trời, câu thông toàn bộ thiên địa hết thảy pháp tắc cùng thần tắc, hội tụ toàn bộ thế giới lực lượng, ngay sau đó hung hăng trầm xuống phía dưới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia phóng xuất ra vô tận ma quang thủy ma tổ xào vùng trời đột nhiên xuất hiện một tòa bia đá hư ảnh, bia đá kia hung hăng hướng xuống một chấn, nắm thủy ma tổ xào cửa hàng triệt để ngăn chặn, không còn có mảy may nguyên thủy ma lực phóng thích mà ra. Cái gì cửu thiên chi thượng, Vân Mặc cổ thần sắc mặt cự biến, trong khoảnh khắc hắn liền cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng tiêu tán. Không có thủy ma tổ xào lực lượng trợ giúp, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Ngươi muốn chết? Vân Mặc cổ thần kinh sợ vô cùng, hung hăng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, một chỉ điểm ra, một đạo ma quang trực tiếp nối liền trời đất hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới. Một con kiến hôi lại dám xấu chuyện tốt của hắn, đơn giản không biết sống chết. Thiên Lan thần nữ lại là mừng rỡ, nguyên bản nàng đều đã tuyệt vọng, nhưng không ngờ phong hồi lộ chuyện. Giờ phút này, nàng làm sao có thể nhường Vân Mặc cổ thần làm bị thương Tịch Thiên Dạ, sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn bắn ra, trực tiếp đem cái kia ma đạo chỉ riêng đụng nát. Đồng thời, nàng chuyển thủ làm công, thay đổi xu hướng suy tàn, chủ động hướng Vân Mặc cổ thần công tới. Không có thủy ma tổ xào nguyên thủy ma lực tăng phúc, đúng là nàng chuyển bại thành thắng thời cơ tốt nhất. Toàn bộ Hắc Bạch thần thành đều vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô, ai đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ có như vậy năng lực, thế mà năm cái kia đáng sợ thủy ma tổ xào lần nữa chấn áp lại. Tốt tốt Hắc Bạch thành chủ kích động lớn tiếng kêu lên. Long Lịch Hải cùng Long Thiên Nhi bọn hắn cũng là từng cái hưng phấn không thôi, đơn giản liền là khởi tử hồi sinh. Một khi Thiên Lan thần nữ đánh bại Vân Mặc cổ thần, như vậy thắng lợi cuối cùng đem hội thuộc về bọn hắn. Cửu Thiên Chi Thượng, Vân Mặc cổ thần lực lượng trong cơ thể không ngừng suy yếu, lần nữa bị Thiên Lan thần nữ ngăn chặn. Vân Mặc cổ thần khí gào gào thét lên, hận không thể đem Tịch Thiên Dạ chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Lam Mị ngơ ngác nhìn bị trấn áp lại thủy ma tổ xào. Hiển nhiên không ngờ rằng bị nàng kích hoạt sau thủy ma tổ xào, thế mà lại lần nữa bị trấn áp trở về. Thần linh ở giữa chiến đấu, cũng là trong nháy mắt liền có thể quyết phân thắng thua. Cơ hội kiếm không dễ, Thiên Lan thần nữ đương nhiên sẽ không buông tha, cơ hồ dốc hết tất cả điên cuồng phản công. Vân Mặc cổ thần ma thân bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, sợ là chẳng mấy chốc sẽ triệt để vỡ vụn, hóa thành khối vụn. Đợt, một chương à.